Thiếp thân đặc công, chương 716, đi lên kinh thành, góc truyện audio.com, Lam Tuyết mang Phương Giật Thiên đờ đi vào trong phòng, trong miệng là nhịn không được khiếu nại nói. Nhìn ngươi cũng uống vào nhiều như vậy, nhức đầu không đau, ta cho ngươi hướng một chén giải rượu trà. Không, khỏi cần, Tuyết Nhi, lão bà, khỏi cần rời đi ta. Phương Giật Thiên A mở miệng mùi rượu, đưa tay ôm lấy Lam Tuyết, hai người cùng nơi nằm vật xuống ở tại trên giường. Ninh, Lam Tuyết duyên dáng gọi to tiếng, bị Phương Giật Thiên vì vậy đặt ở trên giường nàng một tấm tuyệt mỹ dung nhan lập tức nổi lên nhiều đóa ửng đỏ vẻ, rồi sau đó đã vội vàng nói. Giày cũng còn không có thoát đây, trước tiên ngươi về. Về, Lam Tuyết nói đã nhanh chóng đi xuống giường, trước cho Phương Giật Thiên mang giày cho rời khỏi, rồi sau đó đưa hai chân nâng lên trên giường, đã đi ra ngoài, một lát nàng đi trở về cầm trong tay một cái khăn nóng cho Phương Giật Thiên xoa xoa mặt, nhìn hắn mặc y phục thừa to ngủ cũng không phải là cơ hội cho nên nàng đã đưa tay giải khai Phương Giật Thiên trên quần dây lưng. Một khắc kia, Lam Tuyết vẻ duy xinh đẹp trên khuôn mặt nóng hổi cực kỳ, sắc mặt cũng đã nóng đỏ một mảnh, nếu không phải Phương Giật Thiên là nàng đúng lão công, chuyện như vậy nàng là quyết định sẽ không làm tới, tự mình trợ giúp một người đàn ông mang quần y phục cho cởi ra, đây là lần đầu tiên, vì vậy tay chân khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Trong nàng đếm lần dưới sự nỗ lực cuối cùng là mang Phương Giật Thiên quần giữ quần áo cởi xuống, nhìn Phương Giật Thiên tuyến điều lưu thông và chắc chắn hàm chứa cường đại lực bạo phát ra thịt, Lam Tuyết ánh mắt khẽ có chút sương mù, sắc mặt lại càng đỏ bừng ướt át cực kỳ. Nhưng khi thấy trên ngực của hắn, phía sau lưng thượng lưu lại trở lại đạo đạo nhợt nhạt vết thương, trong lòng của nàng lại là đau nhói, đang nhớ lại Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao trong uống rượu thời gian theo như lời nói, nàng không khỏi nghĩ thầm Phương Giật Thiên trước kia trải qua sinh hoạt chắc là rất nguy hiểm và trầm thống cực kỳ a. Nàng khẽ thở dài tiếng, rồi sau đó đã đứng dậy, chậm rãi đem y phục trên người rời khỏi trở lại, nhất thời, một cụ tựa như mỡ dê bạch ngọc và đường cong hoàn mỹ trong suốt thân thể mềm mại lộ ra ra, duy mỹ thánh khiết tựa như trời cao tốt nhất kiệt tác, mỗi phân mỗi một tấc da thịt cũng là như vậy trắng nõn trong suốt mềm mại nhẵn nhụi, thế gian này tốt nhất tơ lụa cũng so ra kém nàng da thịt bóng loáng nhẵn nhụi. Nàng cởi quần áo ra từ trong tủ quần áo lấy ra một bộ màu thiền tử quần ngủ mặc vào rồi sau đó đã bỏ lên giường thượng, nằm ở trên giường, kéo qua tới mền tơ trùm lên Phương Giật Thiên trên thân. Có lẽ là Phương Giật Thiên uống vào chút rượu chi cố thân thể nóng hồi cực kỳ, Lam Tuyết rõ ràng là cảm ứng được từ trên người hắn phát ra nhiệt lượng cùng với hắn a ra nồng đậm mùi rượu, nhìn mình cả đời này cũng yêu nam nhân, nàng tâm tư vừa động, quay thân lại đưa tay ôm lấy Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên trong mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy đến một cụ mềm mại cực kỳ thân thể dựa vào hướng về phía mình, hắn vô ý thức đưa tay điều này cụ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực rồi sau đó đã đưa tay vuốt ve lên phiến cực kỳ mềm mại cao vút trên. À hát, Lam Tuyết thân thể hơi động một chút trong môi đỏ nhịn không được yêu kiều tiếng, rồi sau đó cả thân thể đã dán chặt Phương Giật Thiên thân thể thật chặt địa tương ôm vào cùng đi. Ngày thứ hai, Phương Giật Thiên, góc truyện audio.com. Vẫn trong lúc ngủ say, thình lình chóp mũi là truyền đến trận thọc ngứa cực kỳ cảm thấy a hiu. Phương Giật Thiên nhịn không được hắt hơi một cái, chậm rãi mở ra hai mắt là xem thấy rồi Lam Tuyết tránh gục ở đầu giường thượng nghịch ngợm dùng nàng sợi tóc nhẹ nhàng mà lay động của hắn chóp mũi. Hắn không khỏi cười cười, say rượu mới vừa tỉnh, đầu còn có chút trầm trọng đâm đau, hắn nhìn Lam Tuyết cười hì hì vẻ mặt nhịn không được đưa tay ôm lấy nàng, quay người lại liền đem nàng đặt ở hạ thân, giọng nói uy hiếp mà nói. Đúng a, sáng sớm lại dám đùa giỡn ta, xem ta như thế nào thu dọn ngươi. Lam Tuyết lập tức duyên dáng gọi to tiếng, đã nói, khỏi cần a, ngươi cũng không nhìn bây giờ lúc nào chúng ta còn muốn đi đuổi phi cơ đây. Ai nhà ta thiếu chút nữa mang chuyện này đem quên đi, bây giờ mấy giờ rồi. Vẫn tới kịp, Phương Giật Thiên vỗ đầu một cái, vội vàng nói. Lam Tuyết dịu dàng cười một tiếng, đẹp không sao tả xiết tiếu xanh xanh mà nói. Cũng 8 giờ đồng hồ, người nếu không lên tựu lại cản không nổi, nhanh lên một chút thức dậy thu dọn một cái. Được rồi, quay đầu lại mới hào hào thu dọn. Phương Giật Thiên cười một tiếng đã rời giường, mặc quần áo vào dẹp sau đó nhanh chóng đi ra ngoài rửa mặt đánh răng, đi ra là thấy Tiểu Đao đã thức dậy. Hắn không khỏi thấy buồn cười, nói Tiểu Đao, ngươi cũng đã đi lên. Thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi. Đại ca, hôm nay ngươi muốn đi kinh thành, ta còn muốn đưa ngươi cùng chị dâu đi phi trường đây, thu dọn một cái thu thập xong ta sẽ đưa các ngươi đi phi trường. Tiểu Đao cười nói, Phương Giật Thiên cười một tiếng, gật đầu, đợi cho rửa mặt đánh răng xong Lam Tuyết cũng đã mang y phục gì đó, cũng thu thập xong chất trong dương, mở miệng hỏi hắn còn cần chất gì. Phương Giật Thiên suy nghĩ một chút trừ một số y phục bên ngoài cũng đã có thể có mang theo, về phần Mộ Dung Vãn Tình cho hắn cái kia những tài liệu tin tức hắn đương nhiên là mang tùy thân, cũng không để cho Lam Tuyết phát giác. cũng thu thập xong, sau đó đoàn người đã hướng phía dưới lầu đi tới, bởi vì Lam Tuyết cùng Phương Dật Thiên lần này đi kinh thành cũng không còn bao nhiêu ngày, vì vậy Mộ Lý đã tiếp theo lưu tại trong biệt thự. Đại ca, chị dâu, lên xe ta đưa ngươi đi phi trường. Tiểu Đao cười nói, Lam Tuyết cười cười cùng Mộ Lý từ biệt, sau đó liền cùng Phương Dật Thiên ngồi lên Tiểu Đao lái qua tới xe Jeep, do Tiểu Đao lái xe chở bọn họ hướng phía thành phố Thiên Hải phi trường phương hướng chạy nhanh. Dọc theo đường đi, Lam Tuyết tâm tình kích động mừng rỡ cực kỳ, nhớ tới sắp có thể nhìn thấy gia gia của mình, lần này hay là cùng Phương Dật Thiên cùng đi trở về, tâm tình tự nhiên là kích động cực kỳ. Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết trên khuôn mặt thần sắc mừng rỡ cũng là cười nhạt một tiếng, tuy nhiên nghĩ tới Lam lão gia uy nghiêm cực kỳ khuôn mặt sắc không khỏi ngầm cười khổ tiếng, cũng không biết lần này Lam lão gia lại muốn cho hắn mở cái gì cái bếp nhỏ, tuy nhiên trong tiềm thức Phương Dật Thiên hay là rất thích toan tính cùng Lam lão gia nói chuyện với nhau, quốc gia này chiến công lão tướng tuy nói uy nghiêm nhưng một thân chánh khí có thể nói chính là vị này uy nghiêm là lão đem thay đổi cuộc đời của hắn. Cách chương.